duyên nợ ở kiếp thứ hai, chương 67-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Anh nhớ lại hơn 400 năm trước khi làng lá được thành lập từ sau vụ Uchiha náo loạn Senzuza, cắt kịp thời tới đỡ cho Tobirama. Khi đó, cô đã quyết định rời khỏi Nekomimi, chuyển sang ở trong tộc Senju, với Tobirama. Sau khi nghe chuyện từ Cát Anh mới ngạc nhiên kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình. Thì ra tất cả mọi hiểu lầm là từ Tafuya mà ra. Tobirama kể rằng, anh chỉ gặp cô ta đúng 4 lần, 2 lần cứu mạng, 1 lần nhờ cô ta phá giải kết giới Nekomimi và 1 lần cô ta tìm gặp anh trả lại cho anh chiếc nhẫn anh trao cho Cát. Phải rồi, Tobirama nhớ lại còn lần anh thấy cô ta lén lút làm trò gì đó nữa, ngẫm lại mới thấy hình như là nghe trộm chuyện của các vị lão trưởng khi đang làm nữ hầu trong một gia đình ở Senju không phải nhà anh. Sâu chuỗi lại mọi chuyện, anh đưa ra kết luận rằng Tafuya là gián điệp của Taroya cài vào và chính cô ta là người đã báo cho Uchiha khi Senju đang thiếu đề phòng nhất. Cô ta được lắm, anh nheo mắt rùa thầm, nhưng cũng biết rằng Tafuya đã lén chuồn đi mất rồi. Thời gian này là khoảng thời gian vui vẻ nhất giữa Cát và Tobirama trong ngôi nhà của hai huynh đệ trưởng tộc. Tobirama thường xuyên trêu chọc Cát, đôi lúc cũng rất dịu dàng với cô cũng vậy, giúp đỡ anh đủ thứ chuyện từ nấu cơm cho hai huynh đệ, cho tới giúp anh việc sổ sách, việc thử nghiệm những cấm thuật mới. Trong những bữa ăn có Cát anh cũng rất vui. Hashirama, gia huynh của Tobirama từng đùa rằng sau này hai đứa mà làm phu thê của nhau, huynh ấy sẽ là người tổ chức đám cưới và chứng giám cho kết quả tình yêu của hai người. Khi đó, Tobirama đã lườm gia huynh của mình còn Cát thì đỏ mặt cười tùm tìm. Nào ngờ vào một ngày, Tobirama đang ngồi trong phòng nghiên cứu cấm thuật do anh sáng tạo và phát triển trên những quyển trục. Khi mở khóa ngăn tủ đã lâu không sử dụng để tìm một vật cần thiết, anh bỗng nhìn thấy chiếc hộp gấm đỏ nhỏ hơn lòng bàn tay, bên trong đựng đôi nhẫn bạc quen thuộc. Tobirama dịu dàng nhìn và vuốt ve chúng bằng những đầu ngón tay, anh quyết định sẽ lại trao một chiếc nhẫn cho cô, một lần nữa. Vậy nhưng sau đó, anh đã không thể, mãi mãi. Vì bên dưới chồng sách dính đầy bụi trong ngăn tủ đó xuất hiện một lá thư đã úa vàng. Không hiểu sao sau khi đọc lá thư đó, ánh mắt của Tobirama thể hiện sự phức tạp, anh bắt đầu ít nói hẳn đi và liên tục tránh mặt Cát. Cát buồn tủi, có hỏi mấy lần nhưng lúc đó Tobirama chỉ thể hiện vẻ thất vọng và cơn giận dữ vô cớ mỗi lần giáp mặt với cô. Được vậy cô sẽ là người ra đi, nhưng khi thấy cô bỏ đi, anh mới nắm chặt tay cô lại. Em tưởng anh không thích em cơ mà. Cát hỏi, vì sao lại níu giữ em làm gì? Cô nói với vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt còn buồn hơn cơn mưa đổ như chút nãy giờ. Xin lỗi, Tobirama bấy giờ mới thả tay ra, sau một lúc để Cát chờ đợi lời giải thích anh mới nói. Em là người mà anh không thể yêu. Tại sao, lúc này đây, sấm chớp đi đùng, trái tim cô như đang rỉ máu. Anh thở dài đau khổ và bất lực. Trong bức thư ở ngăn kéo mà cha để lại trong phòng anh, cha có nói, người giết mẹ anh năm đó, là cha em. Thì ra là vậy, Cát đau đớn bỏ đi. Đông đi xuân lại tới, hôm ấy là ngày Tobirama nhậm chức Hokage, Cát giấu mình, chỉ lặng lặng đứng đó ngóng trông bóng hình anh. Khi anh phát hiện ra chakra của cô, thì cô đã rời đi mất rồi. Tobirama lên chức Hokage đệ nhị cũng không tính đến chuyện kết hôn với ai, độc thân cho tới lúc chết, mặc dù gia huynh anh đã cưới và có cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh đang cận kề sinh tử trong thế chiến nhẫn giả y, Cát nghe tin liền tức tốc chạy tới, nhưng đã không thể cứu vãn được gì nữa. Cô đã đau khổ quỳ bên anh suốt gần 3 ngày 3 đêm, cho tới lúc sắp ngã quỵ, một thân ảnh bạch y hiện lên mờ ảo. Với hai con mắt luân hồi nhãn và một tả luân nhãn trên trán, một cặp sừng nhỏ trên đầu, trong y phục dài màu trắng có họa tiết phẩy đen, tay cầm một cây gậy thần, ông lão đó tự xưng là lục đạo hiền nhân, tới đây để đưa Cát đi. Cô lúc đầu không tin, nhưng tận mắt nhìn thấy đôi luân hồi nhãn chứ danh chỉ có trong truyền thuyết, cô mới bị thuyết phục. Lục đạo hiền nhân nói rằng, thế giới hiện đại sẽ lại xảy ra một thảm họa do con người tạo ra, ông tới đây để giúp Cát đi xuyên thời gian, với sứ mệnh sát cánh bên những vị anh hùng. Khi ông nhắc tới cái tên Hokage đệ nhị, Cát vô cùng kinh ngạc. Cô nêu ra hai điều kiện với ông trước khi bắt đầu sứ mệnh của mình ở kiếp khác, đó là ở đại chiến nhẫn giả thế giới lần thứ tư mà ông có nhắc tới, cô muốn tới đó để giúp đỡ liên minh nhẫn giả và gặp Tobirama lần cuối. Thứ hai là, hãy cho cô đầu thai vào một hình hài khác, hơn nữa hãy xóa bỏ ký ức của cô về kiếp trước. Để sau này nếu có gặp lại cô sẽ không còn yêu Tobirama nữa. Vậy nhưng, dù có cố gắng đến thế nào, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi bàn tay sắp xếp kỳ lạ của số phận. Cô lại gặp và yêu anh. Vũ Anh cười buồn, nếu hay hãy vote nhé, cách chương.